Michael xin mình chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt đi đến một cái hội thi, cuộc thi phóng tơ để có thể đạt được một cái ký kết hợp đồng với một hãng thời trang. Thì sau khi đạt được cái ký kết cái hợp đồng với hãng thời trang này thì mỗi tháng Lục Ma Trùng sẽ phải phun ra một sợi tơ dài 30m để cung cấp cho hãng thời trang này. Thì mỗi tháng Lục Ma Trùng sẽ nhận được 10 vạn đồng. Và tiếp theo đó thì cái căn cứ nghiên cứu hồn sủng tại Thành Thiên Tâm này đã tổ chức một cuộc khảo sát và kiểm tra. Nếu mà người nào có thể đạt được cái sự huấn luyện cũng như cái sự liên kết với hồn sủng mới cao nhất thì sẽ được thưởng một trong ba con hồn sủng ấu sinh. Trong đó thì có một con từ lực kiếm biến dị mà trước đây Lý Ngạn Minh, cái ông lão mù lòa xuất hiện trong rừng phù không đã mang đến gửi tại chỗ của giáo sư Ngạn. Tại vì con từ lực kiếm ấu sinh này là một con từ lực kiếm mới sinh ra và có khả năng mũi nhung là những cái tính cách rất là hỗn loạn, rất là nghịch ngợm, cũng như là cái tư chất của nó không ổn định. Vậy thì chúng ta đoán chờ trong tập này thì liệu có phải là Vương Triệt là người sẽ là người có duyên với cái con từ lực kiếm hay không? Chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 17. Tập 17, chương 191, chỉ số đáng kinh ngạc. Đừng nói là Lục Ma Trùng bình thường, coi như là hồn sủng phẩm chất cực hiếm, dù có nghiêm túc bồi dưỡng thì cũng sẽ không cao hơn con số này bao nhiêu đâu. Thật lợi hại, học sinh bây giờ đều là có thể bồi dưỡng những Lục Ma Trùng tốt đến như vậy sao? Ở chiến khu Minh Đô bên kia có một căn cứ chuyên môn nghiên cứu hồn sủng Lục Ma Trùng, có vẻ trong vòng nửa năm mới có thể bồi dưỡng ra trình độ như thế này. Rất nhiều nhân viên công tác đều cảm thấy sợ hãi. Vị chủ nhiệm nghiên cứu đang thảo luận vấn đề với Vương Triển lập tức quát lên: Từng người đều yên tĩnh lại đi. Người có thể sử dụng Lục Ma Trùng để đoạt chức quán quân của Khải Minh Cúp, các ngươi cho rằng tôi đang đùa giỡn với các người hay sao? Tranh thủ thời gian để chuẩn bị một hạng mục đi. Sau đó là kiểm tra quen thuộc nhất về sức mạnh, tốc độ và thể chất. Những phương diện này Lục Ma Trùng đều biểu hiện hết sức ưu tú. Nó ưu tú đến nỗi làm cho nhiều nhân viên công tác phải hoài nghi nhân sinh. Ở phút cuối cùng chính là xem xét biểu hiện phẩm cấp từ số liệu nghiên cứu. Khá lắm, phẩm cấp bồi dưỡng tổng hợp A. À, thật không là hợp thói thường, số liệu này quá không khoa học, quá là không khoa học. Anh ấy đúng là người bồi dưỡng thiên tài trong truyền thuyết. Lấy tiềm chất của chủng tộc Lục Ma Trùng mà nói, với 110 năm tu vi hồn lực mà có thể đạt tới cấp A trong tiêu chuẩn cường độ thân thể, coi như là hồn sủng cực hiếm. Nhưng nếu không trải qua huấn luyện khắc khổ, vậy cũng đừng mong có thể đạt đến cấp trình độ này. Đáng sợ nhất là tốc độ và sức mạnh của nó. Phẩm chất tiêu chuẩn đều đạt đến A cộng, có thể là phòng ngự hơi yếu, chỉ có cấp B cộng, nhưng cũng đã đầy đủ nói lên sự biến thái của nó. Nhìn kìa, quả nhiên tôi nói không sai. Vị đội trưởng kia lập tức cảm thán. Ánh mắt của giáo sư thật là không thể trưng nảy cho đẹp. Vương Triệt nhạy cảm khi nghe được câu nói này nên hỏi: Ánh mắt của vị giáo sư nào ạ? Vị đội trưởng lập tức nói: À, chính là giáo sư Ngàn. Ông ấy nói hoạt động kiểm tra lần này người đạt được chức quán quân của Khải Minh Cúp là anh, hẳn là có thấy đây lấy được thành tích nghiền ép tất cả để ngoài ý muốn chủ ý của chúng tôi. Vương Triệt gật đầu nói: À, thì ra là thế, khó trách tại sao các anh vị lại nhiệt tình với tôi như vậy. Vương Triệt hồi tưởng lại thì ra là giáo sư Ngàn không có tháo xuống cơ giới vũ trang trên Lục Ma Trùng mới có thành tích như vậy. Vương Triệt cảm giác tất cả đều là trong dữ liệu, nếu như tháo xuống tiêu chuẩn tổng hợp có thể đạt tới cấp S cũng coi như là không cô sự kỳ vọng của anh đối với nó. Vị đội trưởng nghiên cứu lại càng nhiệt tình hơn, nói: Vậy thì chúng ta tiếp tục kiểm tra độ thuần thục kỹ năng của hồn sủng. Anh hãy để hồn sủng thi triển ra một loại hồn kỹ mà anh muốn biết, nhưng như vậy chúng tôi có thể giúp anh kiểm tra phẩm cấp một cách kỹ càng nhất. Vương Triệt gật đầu để Lục Ma Trùng thi triển ra hai chiêu theo thứ tự là vùng đuôi kích và phóng tơ. Hai tấm át chủ bài mạnh nhất là liệt diễm trùng kích và bom năng lượng, Vương Triệt đều không đã hiểu rõ ở trong lòng nên không có ý định đem ra để kiểm tra. Còn về phần hồn đấu vũ trang, dựa theo tình huống cụ thể của thế giới này mà nói, đây thuộc về loại hồn kỹ tự sáng tạo, cho nên Vương Triệt sẽ không đem nó ra để kiểm tra. Chiêu thức tử địa hậu sinh thì Lục Ma Trùng còn chưa học được, trùng ẩn và trùng âm thì Lục Ma Trùng học được chưa được bao lâu nên dù có lấy ra kiểm tra cũng không có ý nghĩa. Chỉ với hai chiêu phóng tơ và vùng đuôi kích mà hai chiêu Lục Ma Trùng có độ thuần thục cao nhất trước mắt, kết quả kiểm tra rất nhanh liền có. Độ thuần thục của hai chiêu này đều rất cao, nhất là hồn kỹ phóng tơ vì nó đạt đến tiêu chuẩn cấp S. Đội trưởng nghiên cứu cảm thán nói: Phóng tơ đạt cấp S, rất nhiều Lục Ma Trùng có tu vi hồn lực đạt đến ngàn năm đều không thể làm được. Còn lục ma trùng này không chỉ có năng lực khống chế cường đại mà còn có năng lực công kích nhất định khi sử dụng hồn kỹ phóng tơ. Độ thuần thực quốc S có nghĩa là nó đạt đến mức cao nhất. Anh huấn luyện rất tốt. Đây là hồn kỹ đầu tiên độ thuần thục đạt đến cấp S mà tôi gặp được trong ngày hôm nay, mà anh còn là học sinh nữa. Vừa rồi có lục ma trùng thi triển ra phóng tơ là phóng tơ bình thường. Còn cuộc thi đua phóng tơ trước đó, nó đã dung hợp hai loại năng lượng sinh mệnh khác biệt. Vương Triển hỏi. Không có phẩm cấp cao hơn sao? Đội trưởng nghiên cứu trả lời. Có, nếu độ thuần thục siêu việt cấp S, có xác suất tiến dài, trở thành hồn kỹ hạch tâm, sinh ra hiệu quả kèm theo rất đặc thù. Nhưng có thể làm được chuyện này rất khó, bình thường cần phải có phương thức bồi dưỡng đặc biệt mới được. Sau khi trở thành hồn kỹ hạch tâm, sẽ được gọi là hồn kỹ mới. Anh có thể đi đến các căn cứ nghiên cứu hồn sủng để tiến hành kiểm tra, và anh có thể tự định chế ra phương thức kiểm tra để về phẩm cấp, cấp độ thuần thục theo ý mình. Đồng thời, trước tiên anh phải đăng ký độc quyền hồn kỹ hạch tâm này mới được, từ đó anh có thể đem phương pháp bồi dưỡng hồn kỹ hạch tâm này công bố ra để định giá. Chương 192, câu hỏi dễ nhất. Vị đội trưởng nghiên cứu tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu anh không muốn công bố về hồn kỹ mới thì cũng không sao. Nhưng một khi công bố ra, những khế hồn sư khác sẽ có thể mua sắm biện pháp bồi dưỡng hồn kỹ mới này. Từ đó anh có thể thu hoạch được một khoản tiền từ nơi đó. Cho nên việc nghiên cứu hồn kỹ mới đều rất có nhiều chỗ tốt và là một việc phi thường có ý nghĩa. Đương nhiên đối với các học sinh nhà mà nói, đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Liên quan đến điểm này, vị đội trưởng đội nghiên cứu nói ra một cách bảo thủ, nên anh ta không hề nói rõ ràng chi tiết. Nhưng hồn kỹ phóng tơ là hồn kỹ phổ biến. Nhưng hồn kỹ phổ thông tiến giai thành hồn kỹ hạch tâm có thể sinh ra hiệu quả đặc thù, cũng không nằm ngoài dự kiến của Vương Triệt, mà tiến giai về sau liền xem như là hồn kỹ mới là chuyện không sai, Vương Triệt thầm nghĩ. Sau này hồn kỹ phóng tơ cũng có thể tiến giai, như vậy hồn kỹ vung đuôi kích cũng không thể chậm lại so với hồn kỹ phóng tơ được. Độ thuần thục của hồn kỹ vùng đuôi kích đều muốn kém hơn hồn kỹ phóng tơ một chút. Tuy nó chỉ là tiêu chuẩn cấp A+, nhưng lại mạnh khủng bố. Vị đội trưởng đội nghiên cứu nói. Có rất nhiều hồn sủng sử dụng được vùng đuôi kích, nhưng với căn phòng kiểm tra này của chúng tôi đều đã có hơn 100 con. Phần lớn chỉ đạt đến trình độ cấp C, có một số nhỏ thì đạt đến trình độ cấp B, còn một số lượng ít thì đạt đến cấp A là cực kỳ ít. Độ thuần thục của hồn kỹ càng cao thì uy lực sẽ và hiệu quả sẽ càng mạnh. Trong quá trình khảo nghiệm, có thể tiến hành kiểm tra uy lực mạnh nhất và nhỏ nhất của lục ma trùng khi sử dụng hồn kỹ vùng đuôi kích. Sau đó, đều có thể kiểm tra kỹ càng về phạm vi ảnh hưởng, âm thanh to nhỏ cùng với khả năng khống chế hồn kỹ vùng đuôi kích của lục ma trùng. Vương Triệt nhìn thấy nơi này rất chuyên nghiệp, vô cùng có hiệu suất. Vị hội trưởng nghiên cứu nói. Hạng mục kiểm tra cuối cùng có liên quan đến sinh mệnh hồn ước. Có 3 phương diện kiểm tra chủ yếu đối với sinh mệnh hồn ước, gồm linh trí của hồn sủng, độ thân mật cùng với sự cảm ứng tâm linh. Đầu tiên là kiểm tra linh trí. Kiểm tra linh trí không quá khó khăn, chỉ cần lấy ra một chút bài tập về linh trí cho lục ma trùng tiến hành trả lời là được. Vị đội trưởng nghiên cứu hỏi trước. Anh cảm thấy tiêu chuẩn linh trí của lục ma trùng có đạt đến trình độ gì? Vương Triệt trả lời. Trong vòng 10 tuổi. Rất nhanh sau đó các nhân viên công tác đã mang đến một đánh giá trẻ em 10 tuổi để tiến hành vấn đáp. Cuộc vấn đáp vô cùng đơn giản, tổng cộng có 20 câu hỏi, nếu như trả lời được hết sẽ đạt đến trình độ 10 tuổi. 19 câu hỏi phía trước, lục ma trùng đều trả lời chính xác, chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng. Một câu hỏi đơn giản nhất thì nó lại trả lời sai. Câu hỏi như sau, chủng loại hồn sủng tương tự với hồn sủng vương giả, Vân Không Long là lục ma trùng, lôi ma long, tinh nguyệt hồ. Nó không một chút do dự mà chọn số 1. Điều này làm cho rất nhiều nhân viên công tác ngây ngẩn cả người. Câu này còn có thể chọn sai được sao? Nhất là sau khi chọn xong, lục ma trùng còn mang vẻ mặt rất là kiêu ngạo. Tất cả mọi người trong phòng đều lâm vào trầm tư. Chuyện này, vị đội trưởng nghiên cứu chưa định hình được đầu óc của mình. Chuyện này là ý tứ gì? Rõ ràng 19 câu hỏi kia nó đều trả lời rất đúng. Nhưng tại sao câu hỏi cuối cùng lại là một câu hỏi đơn giản nhất mà nó lại có thể trả lời sai? Mấy vị nhân viên nghiên cứu tại đây đều đang ở trạng thái tôi nhìn anh, rồi anh lại nhìn tôi. Cả đám không biết nên làm thế nào cho phải. Vị đội trưởng nghiên cứu tự nhiên đoán được điều gì đó nên hỏi. Bình thường anh dạy đứa bé này thế nào? Vương Triệt e hèm một tiếng rồi nói. À, tôi chỉ dạy cho nó những thứ đơn giản thôi. Có thể là do tiểu ma trùng khi nhìn thấy được tên của mình nên nó mới theo phản xạ mà lựa chọn. Một vị nhân viên nghiên cứu đề nghị. Vậy anh có muốn kiểm tra nó lại từ đầu không? Vương Triệt khô tay nói. Không cần, không có việc gì, điểm thấp thì chấp nhận điểm thấp thôi mà. Nói xong, Vương Triệt liền sờ lên đầu của Lục Mai Trùng để làm cho đứa bé này giảm bớt sự kiêu ngạo. Được rồi. Vị đội trưởng nghiên cứu cảm thấy việc này cũng không có ảnh hưởng gì nên không hỏi nhiều. Cùng lắm thì viết một câu là đánh giá Lục Mai Trùng đã được 9 tuổi hơn nhưng chưa đầy 10 tuổi. Vị đội trưởng nội nghiên cứu nói. Linh trí của nó xác thực cao hơn so với những hồn sùng đã từng đến đây. Chuẩn bị kiểm tra hạng mục tiếp theo là độ thân mật. Độ thân mật chính là sự biểu hiện tình cảm của hồn sùng đối với khế hồn sư của nó. Vậy độ thân mật giữa hồn sùng và khế hồn sư sẽ kiểm tra như thế nào đây? Trước tiên cũng giống như phần kiểm tra hồi nãy, hồn sùng trả lời một loại vấn đáp. Đồng thời, khế hồn sư cũng phải ghi ra các thông tin của hồn sùng, chẳng hạn như sở thích hàng ngày của bọn chúng, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, sự thay đổi tính tình, vân vân. Hoàn tất các ghi chép về sau, nhân viên sinh nghiên cứu sẽ tiến hành hỏi đáp với Lục Mai Trùng dựa vào thông tin được ghi chép để đánh giá rồi cho ra điểm số. Cuối cùng cả hai bên đều phải chung tay hoàn thành câu hỏi. Nếu đáp án đúng thì độ thân mật sẽ càng cao, mà những hồn sùng khác nhau sẽ có hoàn thành số câu hỏi khác nhau. Chương 193: Kiểm tra độ thân mật. Sau khi Vương Triệt điền xong quyển câu hỏi, anh liền đặt mắc điểm. Bởi vì Vương Triệt hiểu rất rõ về Lục Ma Trùng, do anh đã bồi dưỡng nó từ khi nó mới ra đời cho đến bây giờ, ngay cả sở thích của nó là gì, anh cũng là người tạo ra cho nó mà. Vị đội trưởng đội nghiên cứu hài lòng gật đầu nói: "Tốt lắm, anh cũng vô cùng hiểu về Lục Ma Trùng của mình. Nếu như trong quá trình bồi dưỡng anh không hề đặt tình cảm nào vào, vậy anh sẽ không thể hiểu nhiều đến thế. Tiếp theo chính là nhìn xem tình cảm của Lục Ma Trùng đối với anh như thế nào. Đầu tiên, bạn học Vương, anh cần tiến vào bên trong cái vòng tròn ở bên đài. Bốn phía của vòng tròn sẽ thổi ra những ngọn lửa có nhiệt độ tương đối cao, nhưng anh lại không thể bước ra khỏi vòng tròn. Việc của Lục Ma Trùng là chính là nó có tới cứu anh hay không. Tình cảm của nó đối với anh sẽ được quyết định sự tự do hay sự dứt khoát khi tiến vào. Thời gian cứu anh càng ngắn thì càng nói rõ tình cảm giữa Lục Ma Trùng và anh liền sẽ càng sâu đậm. Nếu như trong vòng 10 giây mà nó tiến vào vòng tròn, chứng tỏ tình cảm của anh và Lục Ma Trùng phi thường tốt." Vương Triệt cảm thấy cuộc kiểm tra này rất thú vị, đa phần là côn trùng đều sợ lửa. Để cho các khế hồn sư lâm vào hồ khốn cảnh, sau đó để cho hồn sùng của bọn họ đến cứu họ, nhằm kiểm tra xem hồn sùng của họ có muốn cứu khế hồn sư của nó hay không, sẽ biết nó, dù nó có sẽ bị thương. Đây chính là điểm mấu chốt. Sự huyền diệu của sinh mệnh hồn ước nên nằm ở điểm này. Tình cảm giữa hồn sùng và khế hồn sư càng sâu đậm thì sinh mệnh hồn ước giữa hai bên sẽ càng bền chặt và sẽ phát sinh một chút biến hóa mà khoa học không thể giải thích được. Nhưng loại kiểm tra này quả là rất khó. Vị đội trưởng đội nghiên cứu nói. Cho đến bây giờ, trong cuộc kiểm tra về độ thân mật dành cho các học sinh, chưa có một con hồn sùng nào đạt tiêu chuẩn. Các học sinh đều cho rằng mình và hồn sùng đều rất thân mật, nhưng đó chỉ là sự biểu hiện do hai chung sống với nhau quá lâu nên không trải qua thời gian gặp trắc trở cùng nhau. Vậy thì độ thân mật giữa khế hồn sư và hồn sùng của mình liền sẽ vĩnh viễn không cách nào chân chính thể hiện ra được. Cho nên chúng tôi mới mô phỏng ra loại hoàn cảnh này để kiểm tra sự khác biệt của độ thân mật giữa khế hồn sư và hồn sùng. Đương nhiên, đây chỉ là hoàn cảnh mô phỏng, so với tình huống thực tế sẽ có sự chênh lệch. Nếu ngay cả hoàn cảnh mô phỏng đều không làm ra được, vậy liền không cần nói tới tình huống thực tế nữa. Loại kiểm tra này có đạo lý nhất định, nên Vương Triệt cũng không bác bỏ. Vương Triệt mặc lên một bộ quần áo bảo hộ, đi vào giữa vòng tròn trên đài cao. Rất nhanh sau đó, những ngọn lửa xung quanh anh bắt đầu được phun lên. Sẽ có phạm vi cháy nhất định. Đối với Vương Triệt mà nói, những ngọn lửa này không hề gây hại đến anh. Đều như lửa từ bên ngoài nhìn vào, anh cũng đều cảm thấy rất nguy hiểm. Vị đội trưởng nghiên cứu nhắc nhở. Bắt đầu tính thời gian, anh có thể cổ vũ Lục Ma Trùng đến cứu mình. Cái này cũng sẽ cho biết tình cảm của đôi bên có tăng lên hay không. Anh ta vừa dứt lời, một vị nhân viên nghiên cứu bên cạnh liền đi tới nói. Bắt đầu tính thời gian. Lục Ma Trùng đang đứng tại chỗ quan sát, nhưng nó chưa có ý định tiến vào, bởi vì nó vẫn còn có chút sợ lửa. Mặc dù Lục Ma Trùng đã hấp thu xong năng lượng sinh mệnh hệ hỏa và thân thể của nó bị một ngọn lửa thiêu đốt khi nó sử dụng hồn kỹ liệt diễm trùng kích, nhưng nhờ phía trên làn da của nó có bám vào một tầng hồn lực nên mới có thể ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Vì vậy, nó cũng chưa tiếp xúc với ngọn lửa ở trên người của nó, nên không có một tầng hồn lực ngăn cản. Một khi Lục Ma Trùng thi triển ra chiêu thức này, địch thủ chưa kịp thua thì nó cũng đã thua do bị thiêu đốt trước rồi. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu nhìn xem với vẻ mặt rất hứng thú. Đối với khế hồn sư và học sinh, đây chính là bài kiểm tra hạng nhất. Bởi vì hồn sùng của bọn họ đều chưa từng trải qua nhiều khó khăn, nên đều sẽ sinh ra độ thân mật rất thấp, nên tình cảm của chúng với khế hồn sư bình của mình cũng không sâu đậm lắm, cho nên có thể sẽ không chạy đến là kết quả tốt nhất rồi. Chứ đừng nói tới chuyện hồn sùng sẽ trong vòng 10 giây và tiến vào bên trong. Chuyện này cũng không thể trách hồn sủng được. Hiện tại linh trí của bọn chúng còn chưa cao, với lại bọn chúng chưa trải qua sóng gió to gió lớn cùng với khế hồn sư. Nên khi bọn chúng đối mặt với sự sợ hãi trời sinh, bọn chúng sẽ không thể hy sinh bản thân để đi cứu khế hồn sư của mình. Bình thường, chỉ cần hồn sủng không lui lại là đội thân mật đã không phải là số 0. Đội trưởng đội nghiên cứu gật đầu nói. Đã 3 giây rồi mà lục mai trùng vẫn không lui lại, đây coi như là rất không tệ. Đối với bài kiểm tra này, liền xem như Vương Triệt cũng có thể làm đến trình độ này. Đối với cái kết quả này thì đội trưởng đội nghiên cứu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này lục mai trùng vẫn tiếp tục quan sát. Nó có chút do dự khi nhìn về phía Vương Triệt. Nó cảm thấy có một chút ủy hiếp khi nhìn thấy ngọn lửa đang cháy rực kia. Khá lắm, thật ta thật không uổng công khi nuôi mi. Chương 194, bài trường cố xử. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, giờ phút này tất cả mọi người, bao gồm các nhân viên nghiên cứu, đều cảm thấy Vương Triệt chỉ có thể đến như thế. Nhưng Vương Triệt bỗng nhiên nói ra. Hôm nay ta sẽ kể thêm cho mi hai chương. Nghe Vương Triệt nói vậy, hai mắt của lục mang trùng lập tức tỏa sáng, sau đó nó liền ngừng lùi lại, rồi sau đó bắt đầu đi về phía Vương Triệt. Đám người thấy vậy liền giật nảy cả mình, Vương Triệt hô lên. Bài trường. Lục mai trùng đã không còn do dự nữa, nó dùng đuôi búng người vào trong đám lửa đang cháy hừng hực kia. Nó dừng chính xác ngay trước mặt của Vương Triệt. Lục mai trùng vừa nhìn Vương Triệt vừa dùng cái đuôi đập đập trên mặt đất. Tất cả nhân viên nghiên cứu, bao quát cả vị đội trưởng kia, lập tức choáng váng. Chuyện này là thế nào đây? Vừa rồi rõ ràng là lục mai trùng đã có dấu hiệu lui lại, nhưng chỉ vì một câu nói của Vương Triệt mà sự can đảm của nó lập tức mắc chỉ số. Nhìn xem bộ dáng không chút do dự để vượt qua ngọn lửa của nó trông thật là ngầu. Ngọn lửa hừng hực kia cũng chỉ dần dần tắt ngấm. Vương Triệt mang theo lục ma trùng đi xuống đài. Vị đội trưởng đội nghiên cứu cảm than nói. Thật là lợi hại, thời gian 8 giây, trước mắt đây chính là thành tích tốt nhất. Thật không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều học sinh cũng đã cổ vũ cho hồn sủng của mình, nhưng hoàn toàn không thể đạt đến hiệu quả như anh được. Căn bản hồn sủng sẽ không sống tới. Thế nhưng câu nói kia của anh hình như cũng không phải là cổ vũ nó, thật sự là một con lục ma trùng kỳ lạ. Vương Triệt đành phải trả lời như vậy. Xem như một loại ám hiệu đi. Vị đội trưởng đội nghiên cứu nói. Mặc kệ như thế nào đi nữa, dù sao nó cũng đã tiến đến cứu anh. Chỉ cần như vậy thôi cũng đã nói lên tình cảm của anh giữa hai bên đều sâu đậm cả. Tình cảm sâu đậm, Vương Triệt nhìn vào lục ma trùng. Lục ma trùng, tình cảm giữa hai ta xác thực rất sâu đậm. Khi trở về nhà ta sẽ tăng thêm cường độ huấn luyện cho mi. Ở bên trong gian phòng kiểm tra, khi tất cả nhân viên nghiên cứu đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn họ liền ổn định lại tinh thần, tiến hành bài kiểm tra tiếp theo. Nhân viên nghiên cứu cười nói. Bài kiểm tra cuối cùng là sự cảm ứng tâm linh. Sinh mệnh hồn ước tăng lên thì sự cảm ứng tâm linh giữa hai bên sẽ tăng lên. Ví dụ như anh nghĩ đến một mệnh lệnh ở trong lòng thì lúc ma trùng liền sẽ ngầm hiểu được. Chỉ với một ánh mắt của anh là nó liền hiểu rõ anh đang muốn gì. Sự cảm ứng tâm linh này vô cùng kỳ diệu. Ngoại trừ một số ít hồn sủng hệ tinh thần trời sinh có được sự cảm ứng tâm linh, hoặc là người có võ hồn hệ tinh thần bên ngoài ra, để anh và hồn sủng có sự cảm ứng tâm linh, vậy hai bên phải tự tìm tòi và trải nghiệm. Bài kiểm tra này cực kỳ đơn giản, chỉ cần dưới tình huống không lên tiếng và khế hồn sư thầm ra mệnh lệnh cho hồn sủng thi triển hồn kỹ là được rồi. Vương Triệt và Lục Ma Trùng đã hoàn thành bài kiểm tra này vô cùng hoàn mỹ. Bởi vì dưới ánh mắt của Vương Triệt, Lục Ma Trùng liền ngoan ngoãn thi triển ra hồn kỹ phóng tơ. Đây được gọi là sự ăn ý, khiến cho tất cả các nhân viên nghiên cứu đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cảm thấy sự cảm ứng tâm linh giữa nó và Vương Triệt đều không hề tầm thường. Sự ăn ý này giống như đã được huấn luyện ra, nếu nói đến là sự cảm ứng tâm linh thì có chút gượng ép. Vị đội trưởng đội nghiên cứu đưa bản báo cáo cho Vương Triệt, nói. Trải qua 3 lần kiểm tra, trước mắt phẩm cấp sinh mệnh hồn ước giữa anh và lục ma trùng là đạt cấp S trừ. Sớm chúc mừng cho anh, có phẩm cấp sinh mệnh hồn ước cao như vậy, chứng tỏ tư chất võ hồn của anh cũng không tệ. Trước mắt, đây là sinh mệnh hồn ước duy nhất đạt đến phẩm cấp S, sở dĩ là S trừ, bởi vì trước đó, hai bên không có sự cảm ứng tâm linh. Thế nhưng nhờ sự huấn luyện cường độ cao nên đã giúp cho anh và lục ma trùng làm được sự ăn ý tương đồng với sự cảm ứng tâm linh. Chuyện này là vô cùng không dễ dàng. Vị đội trưởng nghiên cứu nở nụ cười tươi nói. Kiểm tra phẩm cấp bồi dưỡng tổng hợp của anh là S trừ. Tôi rất khó tin tưởng khi phẩm cấp này xuất hiện ở trên thân một vị học sinh. Thiên phú bồi dưỡng hồn sủng của anh là cực kỳ cao, nói là thiên tài cũng không đủ. Hiện tại với loại phẩm cấp bồi dưỡng này, coi như là hồn sủng ấu sinh tuyệt phẩm thì anh cũng có năng lực để bồi dưỡng nó. Đối với anh mà nói, những loại hồn sủng nghịch ngợm ngang bướng như thế quả là có thể bị anh tùy ý thuần phục. Hậu sinh khả úy, đúng là hậu sinh khả úy. Vì đối trưởng nghiên cứu hết sức vui vẻ mà không tiếc lời tán thưởng Vương Triệt. Vương Triệt khiêm tốn nói: Anh quá khen rồi, nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi liền rời đi trước. Vì đối trưởng đội nghiên cứu gật đầu nói: Ờ, không có vấn đề gì, vào buổi chiều hẳn là có hoàn toàn được kết thúc buổi kiểm tra cho tất cả các học sinh. Vương Triệt mang theo Lục Ma Trùng và cầm kết quả kiểm tra đi ra. Thầy giáo Trịnh hỏi đầu tiên: Thế nào rồi? Vương Triệt nói: So với tưởng tượng của em thì nó vẫn kém một chút. Vương Triệt vừa nói xong thì mắt của thầy giáo Trịnh liền hiện lên vẻ vui mừng, đồng thời tất cả học sinh còn lại đều nhẹ nhàng thở ra. Chương 195, có chút khoa trương. Tôi đã nói rồi, phẩm cấp bồi dưỡng của chúng ta đều là trình độ D, E, nên phẩm cấp bồi dưỡng của Vương Triệt nếu cao thì cũng không cao hơn bao nhiêu so với chúng ta đâu. Phẩm cấp bồi dưỡng cần tổng hợp các hạng mục để quyết định, nếu một trong ba hạng mục có một cái bị kém, vậy thì điểm số sẽ không cao lắm. Nếu so với tưởng tượng của Vương Triệt còn kém một chút, vậy tôi thấy anh ta chỉ đạt đến cấp B mà thôi. Ban đầu tôi còn cảm thấy mất mặt, nhưng giờ tôi đột nhiên lại cảm thấy rất phấn chấn. Tại phương diện bồi dưỡng này tôi là thiên tài, chỉ có một chút chênh lệch thôi. Rất nhiều bạn học chuyển từ tư thái chán nản thất vọng, thất lạc ca thán trở thành tư thái động viên an ủi, cổ vũ lẫn nhau. Thầy giáo Trịnh tiếp nhận bản báo cáo để nhìn xem thành tích của Vương Triệt. Ông ấy mở to mắt trầm mặc hồi lâu, giống như người bị sét đánh và ngây ngẩn cả ra. Một lát sau thầy giáo Trịnh mới khẽ gật đầu, nói: Không tệ, xác thực là còn kém một chút. Xem xong ông ấy lập tức trả lại bản báo cáo thành tích cho Vương Triệt. Cũng không phải chỉ kém một chút thôi sao? Kém một chút là phẩm cấp bồi dưỡng đạt tới cấp S rồi. Là một vị khế hồn sư, về sau này phẩm chất bồi dưỡng của mình nhất định phải đạt tới cấp S. Nếu không sẽ rất khó thuần phục những con hồn sủng lợi hại hiếm có, tính tình cổ quái kia, giống như con chi vân xà của Lâm Hy vậy. Hồn sủng cực hiếm là loại hồn sủng không dễ dàng thuần phục. Nếu như trình độ của bản thân không đủ, vậy sẽ không thể nào bồi dưỡng được chi vân xà thật tốt. Vậy coi như đưa cho mình hồn sủng ấu sinh lợi hại thì mình cũng không thể ký kết được sinh mệnh hồn ước với nó. Thế nhưng có thể tại thời học sinh mà đạt tới cấp phẩm cấp bồi dưỡng tới cấp S, thầy giáo Trịnh đều chưa từng nhìn qua mấy người. Mà Vương Triệt còn chưa có thức tỉnh võ hồn, chứng tỏ hiện tại Vương Triệt tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra đại đa số hồn sủng ấu sinh. Thầy giáo Trịnh cảm khái một tiếng trong lòng: Em ấy đúng là một thiên tài. Về sau thời gian kiểm tra trôi qua rất nhanh. Thời gian đi tới buổi chiều, rất nhiều bạn học cũng dần dần ổn định lại sau áp lực mang tới từ bài kiểm tra. Chỉ mới sao, lên đến thời điểm công bố kết quả, đại bộ phận học sinh đều mang tư thái đến xem náo nhiệt, bởi vì bọn họ biết chính mình có bao nhiêu cân lượng nên trong lòng đều đã nắm chắc. Một mảnh công bố đều có phẩm cấp từ C đến E, ngẫu nhiên sẽ có một số hai người đã đến cấp B, nhưng cấp A thì lại không có, ngay cả A trừ đều có không thấy đâu. Các thành tích dưới cùng sẽ không trực tiếp công bố, chỉ có công bố xem ba vị trí đầu là ai. Hạng nhất là Vương Triển, còn lại là hai vị học sinh của trường cấp 3 khác. Thật ra kết quả này cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, dù sao Vương Triệt đã giành được quán quân của Khải Minh Cúp. Bên trong có rất nhiều học sinh lớp 12, nếu phẩm cấp bồi dưỡng của anh thấp thì Lục Mao Trùng của anh sẽ không thể có thực lực mạnh như thế. Vương Triệt bây giờ đã là một người có thực lực và danh tiếng. Về phần phẩm cấp bồi dưỡng hồn dùng của anh có bao nhiêu thì đám người đều đã có suy đoán. Thứ mà cả đám người cảm thấy hứng thú nhất chính là phần trao giải phía sau, chính là ban thưởng hồn sủng, chỉ ít đều là hồn sủng hiếm có trở lên, và con hồn sủng thêm bảng dương hồn sủng rất chân quý, xem như lại giải quyết vấn đề chưa thể ký kết với hồn sủng thứ hai. Bọn họ đều rất là hiểu ý, ngoại trừ Vương Triệt, phẩm cấp bồi dưỡng hồn sủng của hai người kia đều giống nhau, cùng là cấp B cộng. Mặc dù cùng một phẩm cấp, nhưng đều là điểm số của phẩm cấp sẽ có một sự chênh lệch nho nhỏ. Ba bài kiểm tra đều có số điểm kỹ càng, phẩm cấp bồi dưỡng tổng hợp sẽ lấy trung bình từ đó, cho nên coi như phẩm cấp không giống, cầm phẩm cấp giống nhau nhưng điểm số cũng sẽ có một chút khác biệt. Tuy nhiên chuyện này cũng không quan trọng. Giáo sư Ngạn là người trao giải, Vương Triệt rất quen thuộc với ông ấy. Đứng trên đài nhận thưởng, giáo sư Ngạn nở nụ cười hòa ái và trao hai cái bảo dưỡng hồn sùng cho hai vị bạn học kia. Sau đó ông ấy bước đến trước mặt Vương Triệt, nụ cười của giáo sư Ngạn càng thêm thân thiết. Vương Triệt phát hiện khóe mắt của giáo sư Ngạn có phần quầng thâm. Mặc dù nụ cười của ông ấy rất hòa ái, nhưng tinh thần của ông ấy lại có vẻ mệt mỏi khó nén. Vương Triệt thầm nghĩ: Nhân viên nghiên cứu khoa học quả thực là cực kỳ vất vả. Giáo sư Ngạn nở nụ cười cởi mở chào hỏi Vương Triệt: Bạn học Vương, đã lâu không gặp. Lần này em có thể lấy được phẩm cấp bồi dưỡng hồn sủng cao nhất. Thật ra trong lòng tôi đã sớm có dự cảm, nhưng em có thể đạt được phẩm cấp S chứ? quả thực làm tôi phải giật mình. Tôi thật sự rất vui mừng khi thành thiên tâm lại có thể xuất hiện một vị thiên tài bồi dưỡng hồn sủng như em. Giáo sư Ngạn cười mà trong mắt chứa tràn nước mắt, phảng phất như ông ấy đang rất cảm động. Hình như cảm xúc của giáo sư Ngạn không được tốt cho lắm, ông ấy có chút khoa trương thì phải. Giáo sư Ngạn ngậm lấy nước mắt, đem bảo dương hồn sủng trong tay trao cho Vương Triệt và nói: tới đây, đây là phần thưởng của em. Bên trong là một con tử lực kiếm mà căn cứ nghiên cứu hồn sủng chúng tôi đã ngậm đắng nuốt cay để bồi dưỡng nó một tháng. Chương 196, vô hạn khả năng. Giáo sư Ngạn vui vẻ nói: đây chính là hồn sủng hệ máy móc, vừa hiếm có lại vừa khó gặp. Tương lai nó sẽ sinh ra biến hóa như thế nào thì cần em xem em bồi dưỡng nó như thế nào. À đúng rồi, chờ đến sau khi trở về nhà rồi em hãy mở cái dương này ra. Tôi tin với trình độ bồi dưỡng của em thì nhất định có thể bồi dưỡng nó thật tốt. Vương Triệt quan sát cái bảo dương hồn sủng này, tử lực kiếm à, thật là không tệ. Vương Triệt lại có chút hoài niệm con tử lực kiếm kia của trưởng quan Lý Ngạn Minh. Ngay sau khi giáo sư Ngạn trao bảo dương hồn sủng cho Vương Triệt, trong nháy mắt sắc mặt của ông ấy bỗng nhiên thay đổi. Vương Triệt hỏi: sao vậy ạ? Giáo sư Ngạn biến sắc, lập tức nói với vị nhân viên công tác bên cạnh: không đúng, bên trong bảo dương hồn sủng này hình như không có hồn sủng. Chuyện gì xảy ra? Tử lực kiếm đâu rồi? Một vị nhân viên công tác đại biến sắc mặt, chạy tới và sợ hãi nói: giáo sư, không xong rồi, vừa rồi tại thời điểm chúng ta xây dịch bảo dương, con tử lực kiếm kia đã thừa dịp chúng ta không chú ý lại bay đi mất. Sau mặt giáo sư Ngạn lập tức thay đổi. Đúng lúc này, tại đại sảnh tầng 1, những bóng đèn bỗng nhiên lấp lóe không yên. Một vầng ánh sáng màu đỏ tươi bay từ trên cao xuống dưới. Thành kiếm cổ lão này cùng với ánh sáng từ trên thân kiếm phảng phất như là giấc mộng ở trong lòng vô số thiếu niên. Đó chính là một thanh tử lực kiếm huyễn khốc tinh xảo. Giáo sư Ngạn kinh nghi bất định mà la lên: hỏng bét rồi! Nhưng học sinh phía dưới lấy phảng phảng vẫn có cảm giác nào, những người từng người đều vui mừng và hô to. Vương Triệt nhìn xem sắc mặt của giáo sư Ngạn, chỉ là một con tử lực kiếm thì cũng không đến mức để cho sắc mặt của một vị giáo sư phải biến hóa lớn như thế. Chẳng lẽ là... Đúng lúc này con tử lực kiếm đang bay vòng vòng giữa không trung, trên thân nó lóe ra từng tia lửa điện màu đỏ, tựa như nó đang tìm kiếm mục tiêu nào đó. Ngay sau đó, nó vui sướng hạ xuống phía dưới, mang theo một trận lôi điện lượn lở giữa không trung. Liên tiếp có những học sinh nhao nhao bị điện giật tê cả người, sau đó một mảng phản ứng dây chuyền, một mảng lớn học sinh nhanh chóng ngã rạp xuống đất. Trên mặt bọn họ biểu lộ ra sự chấn kinh và kinh ngạc. Nhưng bởi vì lôi điện này không quá tính là mạnh nên các học sinh chỉ bị điện giật tê người và ngã xuống chứ không hề nhận phải tổn thương nghiêm trọng gì. Ở giữa không trung, tử lực kiếm phát ra tiếng kêu vui sướng. Từng vị nhân viên nghiên cứu mặc từng bộ trang phục khác nhau lần lượt từ trên tầng chạy xuống, vô cùng có kinh nghiệm mà thận trọng đến gần tử lực kiếm. Bọn họ không dám có động tác quá ồn, phảng phất như bọn họ đã rất quen thuộc đối với những tia lửa điện màu đỏ của tử lực kiếm. Nhưng căn bản là bọn họ không thể bắt lấy nó. Tăng thêm hình ảnh của tử lực kiếm khá mảnh mai, sau mấy cú bay vọt liên tục, nó rất nhanh để bay đến chỗ của giáo sư Ngạn. Giáo sư Ngạn thấy vậy lập tức thất kinh, ông ấy thật sự là sợ bị điện giật. Vương Triệt khẽ nói: thì ra làm con hồn sủng có vấn đề. Cuối cùng anh cũng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Bài trưởng cấp 3 lớn kết hợp với căn cứ nghiên cứu hồn sủng của Thành Thiên Tâm để tổ chức ra cái hoạt động này là để tìm kiếm một vị khiếu hồn sư cho con hồn sủng từ lực kiếm có vấn đề kia. Sau khi bị phát hiện, giáo sư Ngạn cũng không cảm thấy xấu hổ mà chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Ngay khi con tử lực kiếm kia đến gần, xung quanh lấp lóe lôi quang và bộc phát ra lượng lớn ánh sáng. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây, rồi anh không sợ hãi mà đi tới phía trước, nhìn thẳng vào con tử lực kiếm kia. Vương Triệt bỗng vươn tay, ngón trỏ chỉ về phía tử lực kiếm. Hai bên đối mắt nhau, tự như mọi loại hàm ý đều hội tụ tại một chỗ. Trong chốc lát, con tử lực kiếm kia vội vàng bay về phía Vương Triệt. Giáo sư Ngạn giật nảy cả mình mà la lên: cẩn thận, đứa bé này cực kỳ không ổn định, em... Nhưng mà lời ông ấy còn chưa có dứt, chỉ thấy mũi kiếm của con tử lực kiếm kia lại nhắm ngay vào tay của Vương Triệt, tinh chuẩn chạm lên đầu ngón tay của anh. Dừng lại, ánh sáng lôi điện lóe ra như sợi tơ, giờ phút này thời gian như tạm ngừng, hình tượng này lâm vào trạng thái đứng im. Tất cả người và giáo sư Ngạn nhìn thấy một màn này thì đều trừng mắt há miệng. Kiếm, đối với Vương Triệt mà nói, nó không thể quen thuộc hơn. Ở kiếp trước đã có vô số thanh kiếm đã qua tay của Vương Triệt. Kiếm có rất nhiều phẩm cấp khác nhau, thấp nhất là kiếm sát, không có linh trí, còn cao nhất là kiếm đạo, có kiếm linh. Vương Triệt đều đã sử dụng qua các loại kiếm này. Tại phương diện ngự kiếm phi hành, Vương Triệt đã có đầy đủ kinh nghiệm. Khi đối mặt với bất kỳ thanh kiếm nào, cho dù nó có là sắt thường hay là đạo khí, Vương Triệt đều có thể giao lưu với nó. Mặc dù Tử Lực kiếm là một loại hồn sủng, nhưng nó cũng chỉ là một thanh kiếm. Theo kinh nghiệm của Vương Triệt, chuyện này không có gì kỳ lạ. Thậm chí từ góc độ Vương Triệt đến xem, không nói đến tiềm chất chủng tộc, thì đây là một thanh kiếm có linh và có thể nâng cấp lên kiếm đạo khí. Cho nên thành tựu trong tương lai của nó là không thể đếm được. Bất kể hồn sủng ở cấp bậc nào, chỉ cần tới tay Vương Triệt thì đều có khả năng vô hạn. Chương 197, Duyên phận. Giờ phút này bắt đầu từ ánh nhìn chăm chú, trong mắt Vương Triệt dường như có vô số hình ảnh. Ánh mắt huyền diệu này khiến cho thanh Tử Lực kiếm màu đỏ cảm thấy rất thích thú. Đây là loại cảm giác như gặp được đồng loại nên nó lập tức bị hấp dẫn. Nhưng đồng thời, Tử Lực kiếm còn cảm thấy một sự uy nghiêm khác thường, tự như đến sâu thẳm từ trong linh hồn của Vương Triệt. Điều này làm cho nó bị thu hút mãnh liệt nên nó không thể tự chủ được mà phải bay chạm vào đầu ngón tay Vương Triệt. Khi đầu ngón tay Vương Triệt và mũi kiếm đụng vào nhau, cả hai bắt đầu giao tiếp bằng linh hồn. Lôi điện màu đỏ nhỏ li ti đang lưu động qua lại giữa hai bên. Vương Triệt thầm nói trong lòng. Linh trí của nó khoảng 3-4 tuổi, quả nhiên là một đứa bé nghịch ngợm. Vương Triệt nói, lấy ra bảo dương hồn sủng giúp tôi. Nhân viên công tác bên cạnh giật mình, hoàn hồn, rồi anh ta tự như người máy mà đưa bảo dương hồn sủng cho Vương Triệt. Bảo dương hồn sủng không lớn, có hình vuông, bo tròn 8 góc. Kết cấu của nó kết hợp với cơ học, từ trường, từ đường nét đến kết cấu là có thể nhìn thấy. Ngoài ra trên đỉnh của bảo dương hồn sủng có một biểu tượng của công ty khoa học kỹ thuật Dino, gồm hai màu xanh trắng giao nhau. Khi đụng vào nó trong nháy mắt, trong lòng Vương Triệt lập tức cảm khái trong lòng. Không gian giới chỉ cũng chỉ tương tự như dụng cụ lưu trữ này. Khi Vương Triệt mở ra bảo dương hồn sủng, bên trong nó rất nhiều mạch điện phát ra ánh sáng màu xanh lam. Hồn sủng khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau đối với bảo dương hồn sủng. Trong này, các hồn sủng có không gian sinh sống khác nhau sẽ có sự khác biệt như ngày và đêm. Vương Triệt dùng tay khác chỉ vào bản dương hồn sủng, đầu ngón tay khẽ di chuyển và nói. Vào trong này đi. Tử Lực kiếm bay đến bên cạnh Vương Triệt trước, sau đó nó lượn quanh người anh một vàng vòng rồi đáp xuống bên người Lục Ma Trùng ở bên cạnh Vương Triệt. Lục Ma Trùng nép sát vào chân Vương Triệt, sau đó nó nhìn Tử Lực kiếm với ánh mắt cảnh giác. Tử Lực kiếm bay đến bảo dương hồn sủng mà Vương Triệt đã chỉ và do dự mấy giây. Dưới ánh mắt đờ đẫn của giáo sư Ngạn, nó đã bay vào không gian trong bảo dương hồn sủng và nắm ngay ngắn trong đó. Vương Triệt đóng lại bảo dương hồn sủng. Bảo dương hồn sủng cũng không lớn, chỉ cỡ lòng bàn tay nên có thể dễ dàng mang theo bên người. Ngay sau đó, những ngọn đèn ở tầng 1 đang lấp lóe không yên kia cuối cùng cũng bừng sáng. Rất nhiều học sinh cũng đang dần đứng dậy sau trạng thái tê liệt. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đã nhìn thấy rồi. Là một thanh Tử Lực kiếm màu đỏ, không phải Tử Lực kiếm chỉ có màu xanh lam thôi sao? Hồn sủng biến dị chăng? Chà chà, ra tay thật tốt nha, không ngờ phần thưởng lại là một con hồn sủng biến dị. Thanh kiếm này thật quá bá đạo, hồn sủng hệ máy móc này thật sự quá đẹp. Con hồn sủng này có vẻ rất không nghe lời. Không có gì lạ khi nó được trao tặng cho Vương Triệt, phẩm cấp bồi dưỡng hồn sủng cấp S trừ của anh ấy phát huy tác dụng rồi. Khá lắm, hình như tôi đã hiểu ra điều gì đó. Không hổ là phẩm cấp bồi dưỡng hồn sủng cấp S trừ, nhìn kìa, con Tử Lực kiếm kia tự như rất là ngoan ngoãn. Nhiều học sinh hiện tại đang nhao nhao thảo luận, trong mắt hầu hết các nam sinh đều là vẻ hâm mộ, cũng có một số người nhìn ra có chỗ không đúng. Bởi vì con Tử Lực kiếm này đã gây ra rất nhiều hỗn loạn, mà rõ ràng căn cứ nghiên cứu hồn sủng tại Thành Thiên Tâm đã không có xử lý nó thật tốt. Nhưng cuối cùng mọi người đều nhận thấy Vương Triệt chính là người đã ổn định cục diện, chính xác là anh đã ổn định được con Tử Lực kiếm này. Trên đài trao thưởng, Vương Triệt nhìn giáo sư Ngạn nói. Giáo sư Ngạn. Trong mắt giáo sư Ngạn lúc này có chút xấu hổ, Vương Triệt đã nói. Em đã vượt qua bài kiểm tra về Tử Lực kiếm rồi đúng không? Giáo sư Ngạn sửng sốt trong chốc lát, quả nhiên đúng như lời của Lý Ngạn Minh đã nói, anh chàng Vương Triệt này rất biết ý. Giáo sư Ngạn lập tức nói. Em đã vượt qua bài kiểm tra này một cách hoàn hảo. Mọi người bỗng nhiên sững sờ và phản ứng ngay lập tức. Hóa ra những gì xảy ra vừa rồi là một bài kiểm tra. Giáo sư Ngạn e hè một tiếng rồi cao giọng nói. Thanh Tử Lực kiếm này vô cùng lợi hại. Nếu tôi không tiến hành kiểm tra em một phen, vậy chúng tôi sẽ đưa cho em một con hồn sủng khác. Không ngờ em lại vượt qua một cách hoàn hảo như vậy. Rất tốt, rất tốt. Sau khi nói xong, giáo sư Ngạn trầm tư vài giây rồi lẩm bẩm với đội trưởng đội nghiên cứu bên cạnh. Đội trưởng đội nghiên cứu sửng sốt nói. Giáo sư, đó là... Nhưng anh ta còn chưa có dứt lời đã bị giáo sư Ngạn vứt tay cắt ngang. đội trưởng đội nghiên cứu đành phải rời đi và phần trao giải đã hoàn tất. Nhiều bạn học lần lượt rời khỏi căn cứ nghiên cứu hồn sùng, kết thúc một ngày đáng sợ cũng như đầy sự ly kỳ. Vương Triệt vuốt ve Bảo Dương hồn sùng, anh tự như có thể cảm nhận được con tử lực kiếm này đang bay nhảy bên trong. Vương Triệt cảm khái một câu nói: thật không ngờ hồn sùng thứ hai của ta lại là một thanh kiếm. Mặc dù Vương Triệt không thể tu tiên, nhưng duyên phận giữa anh và kiếm dường như không biến mất. Chương 198, thầy gửi gắm hy vọng gọi em. Vương Triệt đang định rời đi thì giáo sư Ngạn bỗng nhiên gọi anh lại. Vương Triệt, lại đây với tôi một lát. Vương Triệt cười hỏi: giáo sư Ngạn, ngài còn chuyện gì nữa sao? Giáo sư Ngạn giơ lên một chiếc hộp giống như là hộp đựng kiếm, sau đó ông ấy mở hộp ra. Bên trong là một cái vỏ kiếm cổ lão. Bề mặt của vỏ kiếm đơn giản và không chút cầu kỳ. Nó có màu đen nhạt. Vỏ kiếm này không dài lắm, nó chỉ có dài 30 cm. Giáo sư Ngạn nói: đây là một cái đạo hồn khí thời cổ đại mà chúng tôi đã thu hoạch được trong một khu di tích ở châu Tây Nhạc. Nó là một vỏ kiếm được đặc chế riêng. Vỏ kiếm này được xem như là bảo bối trong căn cứ nghiên cứu hồn sủng của chúng tôi. Nếu một thanh tử lực kiếm được xỏ vào vỏ kiếm này trong một thời gian dài, nó có thể được gia tăng năng lượng cơ giới và cường độ thân thể một cách hiệu quả. Bởi vì tử lực kiếm có nguồn gốc đặc biệt, nên các loại đạo hồn khí hình dạng vỏ kiếm được nghiên cứu ra trong thời hiện đại đều không phù hợp với nó. Khả năng kết hợp của nó rất kém. Khi em bồi dưỡng tử lực kiếm đến một trình độ nhất định, em có thể thử đặt nó vào trong vỏ kiếm này, hẳn là sẽ có tác dụng rất tuyệt vời. Khi giáo sư Ngạn nói đến đây, ông ấy thở dài nói: có lẽ em cũng đã biết, chúng tôi tổ chức sự kiện này không chỉ dành cho đại đa số học sinh, mà còn thực sự muốn tìm một vị khế hồn sư phù hợp với tử lực kiếm nhằm ổn định lại đứa bé này. Nhưng chúng tôi đã thử nhiều lần ở các thành phố khác nhau, tất cả đều thất bại. Vì rơi vào đường cùng nên chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm ra hạ sách này. Vương Triệt gật đầu nói: em hiểu được. Nói chung những hồn sủng có tính cách nghịch ngợm không phải là vấn đề đối với những nhân viên nghiên cứu này. Tuy nhiên vẫn còn có một số hồn sủng không bị dễ dàng bị họ thuần phục, mà thành tử lực kiếm này có chút quái dị, cộng thêm việc không dễ dàng khống chế nó nên đã không thuần phục được thì cũng không thể cưỡng chế đặt nó vào bên trong bảo dưỡng hồn sủng mà thôi. Nhưng một khi làm vậy, ngược lại, nó sẽ càng làm nổi loạn hơn. Vương Triệt đoán chừng, giáo sư Ngạn và các nhân viên nghiên cứu đã bị thanh tử lực kiếm này tra tấn trong một khoảng thời gian. Giáo sư Ngạn nói: thực ra chúng tôi cũng đã nghĩ qua, ngay cả những nhân viên nghiên cứu như chúng tôi cũng không thể thuần hóa được nó. Vậy sẽ càng khó hơn đối với các bạn học sinh. Nhưng hồn sủng và nhân loại thường có sự liên hệ rất là huyền diệu, nên thường thường sẽ gặp phải những tình huống kỳ lạ đến mức khoa học không thể nào giải thích được, đặc biệt là sau khi nhân loại ký kết sinh mệnh hồn ước với hồn sùng. Và lại, lão giả Lý Ngạn Minh kia đã nói rằng em rất giỏi đối phó với tử lực kiếm. Mặc dù tôi không biết tại sao ông ta lại chắc chắn như vậy, nhưng tôi nghĩ nếu em gặp phải đứa bé này thì có lẽ em sẽ làm được. Đương nhiên, nếu phẩm cấp bồi dưỡng hồn sùng của em nhỏ hơn cấp A, vậy tôi cũng sẽ không đưa cho em tử lực kiếm. Nhưng thật không ngờ phẩm cấp bồi dưỡng hồn sùng của em lại đạt tới cấp S trừ. Cho dù Lý Ngạn Minh không có nói cho tôi biết, nhưng điều này cũng đã đủ chứng minh năng lực bồi dưỡng hồn sùng của em là cực kỳ ưu tú. Và tôi không ngờ khi em thực sự lại thành công thật. Và lại, em còn lấy một phương thức thuần phục từ lực kiếm mà tôi không thể nghĩ đến như thế này. Giáo sư Ngàn lấy dao vào kiếm từ hộp kiếm và đưa cho Vương Triệt nói: tôi vốn không có ý định đưa cho em thứ này, nhưng bây giờ xem như bồi dưỡng tôi bồi thường thổn tất cho em đi. Nếu như sau này con từ lực kiếm kia có điều gì bất thường ngoài ý muốn, vậy em hãy kịp thời liên lạc với chúng tôi. Đúng rồi, tôi còn có báo cáo nghiên cứu về từ lực kiếm, lát nữa tôi sẽ gửi trực tiếp đến email của em. Vương Triệt nhận lấy mỏ kiếm, anh nhắm mắt lại và khẽ vuốt về. Vương Triệt cảm nhận một hồi, cảm thấy vỏ kiếm này rất không đơn giản. Kiếm càng mạnh thì yêu cầu đối với vỏ kiếm sẽ càng cao, giống như loại kiếm trường sinh đã ẩn chứa uẩn đạo khí. Cho nên vỏ kiếm của chúng sẽ là một loại bảo vật đạo khí nhằm tạo thành một bộ đạo khí hoàn chỉnh. Vương Triệt thật không nghĩ tới anh lại nhận được một cái vỏ kiếm tốt như vậy. Giáo sư Ngạn nói: vỏ kiếm này chắc hẳn có rất nhiều năng lực, em có thể tự mình nghiên cứu thêm. Đạo hồn khí thời cổ đại có khác biệt không nhỏ so với đạo hồn khí thời hiện đại chúng ta. Cho nên mỗi một cái đạo hồn khí thời cổ đại đều là đồ vật rất trân quý. Và lại bởi có chất liệu có hạn nên ước chừng những đạo hồn khí thời cổ đại này gần như không thể bị sao chép. Vương Triệt gật đầu, Sau khi chào tạm biệt giáo sư Ngạn, anh trở về nhà với một đống lớn thu hoạch. Lúc Vương Triệt vừa về đến nhà, thầy giáo Trịnh đã rất nhanh nên gửi một số tài liệu, những hạng mục chú ý khi bắt đầu bồi dưỡng từ lực kiếm, giới thiệu về sự lựa chọn kiểu tiến hóa của từ lực kiếm, hồn kỹ và nguồn thức ăn của từ lực kiếm, kim chỉ nam khi bồi dưỡng hồn sủng hệ máy móc. Chương 199, thêm một vị nhà giàu nạp tiền. Thầy giáo Trịnh ghi chú: Vương Triệt, từ lực kiếm không phải là một loại hồn sủng bình thường. Thầy đã tra cứu một chút, trước mắt còn chưa có xuất hiện qua từ lực kiếm màu đỏ, cho nên em phải chú ý đến nó nhiều hơn bình thường. Một khi xảy ra bất kỳ tình huống nào ngoài ý muốn, trước tiên em phải lập tức liên hệ với căn cứ nghiên cứu hồn sủng bên kia. Còn nữa, trong tình huống hồi sáng, mặc dù em đã phản ứng rất tốt và giữ lại mặt mũi cho căn cứ nghiên cứu hồn sủng, nhưng thầy cũng đã nhận thấy rằng căn cứ nghiên cứu hồn sủng của Thành Thiên Tâm rõ ràng chưa thể thuần hóa được con từ lực kiếm này. Ngay cả căn cứ nghiên cứu hồn sủng cũng đều không thuần hóa được nó. Thầy e rằng con từ lực kiếm này rất không đơn giản, cho nên em phải hết sức cẩn thận. Nếu như em thấy bồi dưỡng không được, thầy đề nghị em trực tiếp thả con hồn sủng này về lại căn cứ nghiên cứu hồn sủng của Thanh Thiên Tâm thay vì cứng rắn bồi dưỡng nó. Đồng thời, em cũng đừng vội ký kết sinh mệnh hồn ước với hồn sủng thứ hai trước khi em cảm nhận được hình thái võ hồn, bởi vì sau khi ký kết sinh mệnh hồn ước, sức mạnh linh hồn của em sẽ giảm đi rất nhiều. Do vậy em sẽ gặp khó khăn hơn khi cảm nhận hình thái võ hồn. Thầy giáo Trịnh rất quan tâm đến Vương Triệt nên ông ấy nói rất nhiều về những vấn đề liên quan. Sau khi Vương Triệt nói lời cảm ơn thầy giáo Trịnh, anh cẩn thận xem xét hồ sơ do ông ấy gửi tới. Vương Triệt xem một cách nhanh chóng, chỉ trong vòng 1 giờ anh đã đọc xong. Có thể coi như Vương Triệt đã hiểu chi tiết hơn về hồn sủng từ lực kiếm. Vương Triệt lên nhìn Lục Ma Trùng và nói: Lại thêm một vị nhà giàu nạp tiền nữa rồi. Việc bồi dưỡng hồn sủng thực sự rất tốn kém, may mắn là Vương Triệt cũng không có thiếu tiền. Sau khi về đến nhà, đầu tiên Vương Triệt nói chuyện với cha mẹ với anh một hồi, đối với chuyện gia đình mình sẽ có khả năng ra thêm một thành viên mới. Cha mẹ Vương Triệt luôn bày tỏ sự nhiệt liệt hoan nghênh. Dù sao thì bọn họ cũng không hiểu biết nhiều về từ lực kiếm, bọn họ chỉ cần biết rằng nó rất hiếm là xong việc. Con trai chúng ta ngưu bức như vậy nên đâu cần chúng ta lo lắng điều gì nữa, thế thì chúng ta còn sợ cái gì? Cha Vương Triệt cảm thán nói: Trời ơi, con trai chúng ta là lợi hại như vậy. Có vẻ như chúng ta rất vô dụng thì phải. Con trai đã tự kiếm được tiền, tự mình bồi dưỡng hồn sủng, tự mình dạy hồn kỹ cho hồn sủng. Bây giờ lại còn là có cả hồn sủng thứ hai, cũng do chính nó có được. Mẹ nó à, bà phải xem phận làm cha mẹ chúng ta có ích gì chứ. Mẹ Vương Triệt thản nhiên nói: Ai, chẳng có tác dụng gì. Cha Vương Triệt: Vậy chúng ta có nên sinh thêm một đứa nữa không? Mẹ Vương Triệt trừng mắt nói: Thôi, ông xéo đi, tự mình đi mà sinh. Vương Triệt nhìn cha mẹ của mình còn đang trong độ tuổi tráng niên, anh cảm thấy ý nghĩ này cũng rất hay. Kiếp trước Vương Triệt là một đứa trẻ mồ côi do cha mẹ anh đã mất sớm và anh cũng không có anh chị em. Anh dựa vào tư chất tốt và nhan trị siêu phàm của mình để đi một đường thong dong đến cảnh giới đăng tiên. Vương Triệt đã trải qua rất nhiều loại tình cảm nhưng lại chưa bao giờ trải qua bao nhiêu tình cảm gia đình. Nhưng xem tình thế này thì chưa chắc cha mẹ anh đã chịu sinh đứa con thứ hai. Vương Triệt lắc đầu suy tư. Sau trận chiến tranh năm đó, dân số bị giảm mạnh, cho dù bây giờ chiến khu Đông Hòa đã mở ra chính sách 4 con, nhưng rất ít gia đình sẵn sàng sinh nhiều con. Trừ khi là đứa con thứ nhất không thể thức tỉnh võ hồn thì họ mới tính đến chuyện sinh đứa con thứ hai, cho nên chuyện sinh đứa con thứ ba hay thứ bốn lại càng hiếm gặp. Sau khi trở về phòng, đầu tiên Vương Triệt là giữ lời hứa, kể cho Lục Ma Trùng nghe 3 chương cố sự. Vương Triệt nhìn thấy đứa bé này đang sôi trào nhiệt huyết, nó gần như muốn hét lên. Mệnh của ta là do ta chứ không phải do trời. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu chủng nghèo. Nhưng sau khi nhiệt huyết qua đi, nên huấn luyện vẫn phải là huấn luyện. Hơn nữa, bây giờ Lục Mao Trùng cực kỳ có ý thức tự giác huấn luyện, điều này làm cho Vương Triệt cảm thấy rất hài lòng, chứng tỏ cố sự đã phát huy tác dụng. Tiếp theo, ta sẽ nhìn một chút thanh từ lực kiếm kia. Vương Triệt nhẹ nhàng nhấn nút mở ra bảo dưỡng hồn sùng. Một luồng ánh sáng màu đỏ lóe lên và thanh từ lực kiếm nhỏ bé tinh xảo kia lập tức bay ra. Nó có chiều dài khoảng 20 cm, tu vi hồn lực hiện tại là 120 năm. Theo báo cáo nghiên cứu được gửi tới từ giáo sư Ngạn, thanh từ lực kiếm này hầu như không có sự thay đổi về chiều dài. Đồng thời, bây giờ nó cũng không thể xác định được tiềm chất chủng tộc của nó. Lúc thì cao, lúc thì thấp. Tiềm chất chủng tộc là thứ thể hiện tính phát triển của hồn sùng. Khoa học kỹ thuật đều thích sử dụng nhiều lần thí nghiệm và các loại số liệu để đưa ra phán đoán. Do đó, tiềm chất chủng tộc của hồn sùng sẽ có một số duy nhất. Nhưng không phải tất cả các loại hồn sùng đều có thể nghiên cứu ra trị số về tiềm chất chủng tộc. Ví dụ như đối với hồn sùng và hồn thú vô cùng cổ lão đã sống sót sau qua trận đại chiến năm đó, nhân loại sẽ không có cơ hội và cũng không có khả năng tiến hành nghiên cứu bọn chúng. Từ đó nhân loại không thể nghiên cứu ra trị số về tiềm chất chủng tộc của những hồn sùng và hồn thú đó. Chương 200. Nghiên cứu. Giống như loại hồn sùng từ lực kiếm này, chúng có liên quan mật thiết với lực lượng võ hồn thời cổ đại. Tăng thêm yếu tố thời gian, sau một thời gian dài lắng đọng, nó mới được sinh ra. Với những sinh mệnh không được sinh ra thông qua quá trình sinh sản bình thường như từ lực kiếm, vậy sẽ rất khó sử dụng phương pháp bình thường để nghiên cứu ra tiềm chất chủng tộc của nó. Vì tiềm chất chủng tộc của nó có biên độ dao động rất lớn. Vương Triệt mở email và đọc kỹ báo cáo nghiên cứu do giáo sư Ngạn gửi tới. Còn từ lực kiếm này không thể dạy hồn kỹ, không thể dạy bất kỳ đạo hồn thuật nào, độ tăng trưởng không cao, hơi kém hơn so với những hồn sủng hiếm có thông thường và tu vi hồn lực được tăng lên một cách thụ động. Đứa bé này quả thực là một con hồn sủng có vấn đề lớn. Thông tin về từ lực kiếm được chính phủ đưa ra rất đơn giản. Từ lực kiếm còn được gọi là từ kiếm ánh sáng, là một loại hồn sủng hệ máy móc, được thức tỉnh sau một thời gian dài lắng đọng. Sự kết hợp giữa lực lượng võ hồn thời cổ đại và đạo hồn khí thời cổ đại tạo thành năng lượng cơ giới bên trong cơ thể từ lực kiếm, có thể ảnh hưởng đến từ trường xung quanh người nó, nhưng nó lại không thể điều khiển lực lượng từ trường. Đúng lúc này, từ lực kiếm bay ra ngoài, nó bay lượn xung quanh người Vương Triệt. Rõ ràng nó đang rất vui vẻ. Tuy rằng môi trường trong bảo dương hồn sủng rất tốt, nhưng từ lực kiếm lại cực kỳ không thích. Bởi vì bản thân từ lực kiếm chuyển động, nên những bóng đèn trong phòng của Vương Triệt bắt đầu nhấp nháy. Ngay cả tín hiệu điện thoại di động của Vương Triệt cũng giảm bớt một bậc khi đang đầy bình. Nếu so sánh với tình huống trước đó, thì tình huống lúc này tương đối ổn định. Về lý do của sự bất ổn này, có những suy đoán đơn giản ở trong báo cáo nghiên cứu của giáo sư Ngạn. Đại khái là do đứa bé này thức tỉnh quá sớm. Vì vậy, năng lượng cơ giới được hình thành bởi sự kết hợp giữa lực lượng võ hồn thời cổ đại và đạo khí thời cổ đại trong cơ thể của nó vô cùng không ổn định. Ngoài ra, nó còn quá nhỏ để có thể kiểm soát được năng lượng cơ giới trong cơ thể mình. Đồng thời, trong báo cáo nghiên cứu còn có thêm hạng mục đánh dấu màu đỏ. Còn có một nguồn năng lượng đặc biệt trong cơ thể từ lực kiếm này, nhưng vẫn chưa được nghiên cứu rõ ràng. Nguồn năng lượng đó hẳn là nguyên nhân gốc rễ khiến cho thân thể từ lực kiếm có màu đỏ. Vương Triệt mở lòng bàn tay. Từ lực kiếm tự nhiên rất hiểu ý, nên nó vô thức bay vào lòng bàn tay của Vương Triệt, rồi sau đó nó nằm xuống. Vương Triệt nhìn thanh từ lực kiếm này rồi nói: ta nên bồi dưỡng đứa bé này như thế nào đây? Việc đầu tiên là làm cần phải ổn định năng lượng cơ giới trong cơ thể nó. Nếu không, sinh hoạt hàng ngày của ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Vậy ta phải làm sao để ổn định nó? Trên thực tế, báo cáo nghiên cứu của giáo sư Ngạn đã nói rõ điều này. Nếu như từ lực kiếm ký kết sinh mệnh hồn ước với khế hồn sư và về sau trở thành hồn sùng, thì linh trí của nó sẽ tăng lên. Nhờ đó, tình trạng bất ổn này sẽ có thể có được cải thiện ở một mức độ nhất định. Nếu không, bọn họ sẽ không chuyên môn tìm kiếm khế hồn sư cho từ lực kiếm. Chỉ cần có một khế hồn sư có thể thuần phục được nó, hoặc là có sự phù hợp nhất định với con từ lực kiếm này, vậy việc ký kết sinh mệnh hồn ước liền không khó. Vương Triệt kiềm trầm ngâm nói: nếu ta ký kết sinh mệnh hồn ước ngay bây giờ, vậy tinh thần lực của ta sẽ ngừng phát triển và sức mạnh linh hồn của ta sẽ suy yếu đi. Như vậy, thầy giáo Trịnh đã nói, ta sẽ không thể cảm nhận được hình thái võ hồn trong tháng tới. Đặc biệt nhất là tầng thứ nhất của công pháp Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên sẽ lập tức đến, cho nên bây giờ Vương Triệt ký kết sinh mệnh hồn ước thì không tốt lắm. Để ký kết với con hồn sủng thứ hai đòi hỏi tinh thần lực rất cao, Vương Triệt nói. Nhưng nếu ta không ký kết sinh mệnh hồn ước với nó, vậy tình hình bất ổn của đứa bé này sẽ gây ra rất nhiều phiền toái cho gia đình và cuộc sống của ta trong vòng một tháng. Sau đó anh nhắm mắt lại và suy nghĩ một lúc. Ngoại trừ phương pháp ký kết sinh mệnh hồn ước bên ngoài ra, giáo sư Ngạn cũng đã thử qua rất nhiều phương pháp khác. Ví dụ như nếu nó được đặt vào trong một môi trường có từ trường vô cùng vững chắc, ánh sáng màu đỏ trên cơ thể của nó sẽ nhấp nháy rất nhanh. Khi đó tín hiệu sinh mệnh trên người nó sẽ bắt đầu dần yếu đi, cực kỳ không ổn định. Một số học giả nghiên cứu đã đưa ra ý kiến rằng có thể là do đạo hồn khí thời cổ đại tạo ra nó xảy ra vấn đề gì đó, cho nên nó cần được sửa chữa một chút. Nhưng sau khi đạo hồn khí thời cổ đại kết hợp với lực lượng võ hồn thời cổ đại, chúng sản sinh ra linh trí, cho nên cái đạo hồn khí thời cổ đại đã thoát ra khỏi hàng ngũ đồ vật bình thường, vì nó đã sở hữu năng lượng sinh mệnh. Bởi vậy, không thể sử dụng các phương pháp thông thường để kiểm tra và chữa trị cho nó. Có thể sử dụng một con từ lực kiếm khác để hướng dẫn nó tu luyện đạo hồn thuật đặc thù, để nó có thể kiểm soát hoàn toàn năng lượng cơ giới của chính nó. Nhưng chỗ khó của phương pháp này nằm tại thời điểm ban đầu. vì con từ lực kiếm này không đủ linh trí, cho nên ngay cả đồng loại của nó cũng không thể hướng dẫn nó tu luyện những đạo hồn thuật đặc thù kia. Vì đạo hồn thuật thời hiện đại sẽ có những yêu cầu nhất định đối với linh trí của hồn sùng. Nó không giống như thú nguyên công mà Vương Triệt đã hướng dẫn cho lục ma trùng, chỉ vì có yêu cầu rất thấp đối với linh trí của hồn sùng. Chương 201: Biện pháp bồi dưỡng phi khoa học. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, Vương Triệt đành phải thử dùng biện pháp điện giật. Liệu pháp điện giật cho hồn sùng khác với con người. Đối với hồn sùng, các loại từ lực thuộc hệ máy móc, một khi tính mạng của chúng đang cận kề nguy hiểm, cách chữa trị tốt nhất chính là sử dụng dòng điện cực mạnh để kích hoạt năng lượng cơ giới sắp biến mất trong cơ thể của chúng. Năng lượng sinh mệnh của hồn sùng hệ máy móc rất đặc thù, nên được dược phẩm giữ trị bình thường sẽ có tác dụng rất nhỏ bé. Sau khi được tiếp xúc với dòng điện, hoạt tính năng lượng của sinh mệnh hệ máy móc trong cơ thể của bọn chúng sẽ được tăng lên rất nhiều, có thể đẩy nhanh quá trình khôi phục thương tích của chúng. Vì vậy, sử dụng dòng điện để kích thích hồn sùng hệ máy móc sẽ có tác dụng chữa trị nhất định. Nhưng biện pháp này cũng không có hiệu quả với con từ lực kiếm này. Bởi vì sau khi từ lực kiếm tiếp nhận dòng điện, hoạt tính của năng lượng sinh mệnh hệ máy móc trong người nó tăng lên, khiến cho từ trường xung quanh nó lại càng trở nên hỗn loạn hơn. Dù sao giáo sư Ngạn và những nhân viên nghiên cứu khác cũng đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng đều không thể ổn định lại con từ lực kiếm màu đỏ này. Nói chung, phải đặt nó vào trong bảo dưỡng hồn sùng thì lúc đó nó mới có thể yên tĩnh lại, nhưng cũng chỉ khi nó đang nghỉ ngơi mà thôi. Nó một cách đơn giản, sử dụng biện pháp khoa học là không có khả năng. Vương Triệt suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy ta chỉ có thể sử dụng những phương pháp không khoa học để chữa trị cho nó. Vương Triệt muốn sử dụng thủ đoạn tu tiên ở trên thân thể con từ lực kiếm màu đỏ này. Trước hết là thức ăn cho từ lực kiếm. Thức ăn của hồn sùng hệ máy móc rất khác so với thức ăn của hồn sùng thông thường. Thức ăn của chúng là một loại đá rất là đặc biệt, một loại đá hạt ẩn chứa hồn lực. Loại đá hạt này được tinh luyện từ rắc các khoáng nguyên, nguyên thạch dùng để cung cấp năng lượng cần thiết hàng ngày cho hồn sùng hệ máy móc. Các loại đá hạt khác nhau sẽ có giá cả khác nhau. Tuy nhiên so với thức ăn của những hồn sùng khác, thức ăn hồn sùng hệ máy móc có giá cả cao hơn rất nhiều. Đây là lý do tại sao Vương Triệt đã nói để bồi dưỡng hồn sùng hệ máy móc là phải là một gia đình giàu có. Nhưng đồng thời, hồn sùng hệ máy móc không có điểm yếu rõ ràng so với những loại hồn sùng khác. Hơn nữa, do hình dạng đặc biệt nên bọn chúng thậm chí có thể miễn nhiễm với sự công kích của nhiều loại hồn kỹ. Điều e ngại duy nhất của hồn sùng hệ máy móc chính là hồn sùng hệ tinh thần. Bởi vì chỉ có hồn sùng hệ tinh thần sử dụng hồn kỹ hệ tinh thần mới có thể ảnh hưởng lớn đến mạch kín trong hồn lực cơ thể hồn sùng hệ máy móc. Khi đó hồn sùng hệ máy móc sẽ nhận thương tổn tăng lên gấp mấy lần bình thường. Vì đối với máy móc mà nói, thứ chúng sợ nhất chính là bị xâm nhập vào nội bộ. Nếu hồn sùng hệ máy móc muốn làm suy yếu năng lực của hồn kỹ hệ tinh thần, vậy chúng cần phải tu luyện đạo hồn thuật đặc biệt nhằm xây dựng một bức tường lửa ở bên trong đầu não của chúng, như vậy có thể suy yếu đi sóng xung kích do hồn kỹ hệ tinh thần gây ra. Tuy vậy, việc nghiên cứu và phát minh ra đạo hồn thuật cho hồn sùng hệ máy móc là chuyện rất khó khăn và tốn kém. Vương Triệt khẽ nói, thức ăn và đạo hồn thuật chính là hai điểm mấu chốt. Thông tin mà thầy giáo Trịnh gửi đến cho Vương Triệt rất chi tiết. Đầu tiên là đá hạt. Vương Triệt đã tìm kiếm rất nhiều loại đá hạt ở trên Internet. Trong báo cáo nghiên cứu của giáo sư Ngạn mô tả về thức ăn của từ lực kiếm, đồng thời cũng đề cập đến loại đá hạt mà từ lực kiếm thích ăn nhất. Vương Triệt suy tính nói, đá hạt được tinh luyện từ các nguồn khoáng vật nguyên thạch, càng tinh thuần sẽ càng làm cho năng lượng sinh mệnh của hồn sùng hệ máy móc càng thêm ổn định. Điều này liên quan đến kỹ năng luyện khí chứ không phải là luyện đan, mà chuyện này cũng không khó đối với ta. Sau khi ổn định, nó phải học cách kiểm soát được sức mạnh của chính mình, và điểm mấu chốt nhất là nó cần được học được đạo hồn thuật. Từ lực kiếm có rất ít đạo hồn thuật, chủ yếu là do chúng có độ khó cực cao. Lý do tại sao từ lực kiếm lại có hình dạng của một thanh kiếm, đó là vì lực lượng võ hồn thời cổ đại của nó liên quan đến kiếm. Lực lượng võ hồn thời cổ đại liên quan đến kiếm kết hợp với đạo hồn khí thời cổ đại, cuối cùng mới có thể tạo thành từ lực kiếm. Trong chủng loại từ lực, loại hình dạng thanh kiếm mà chúng có còn các hình dạng khác, tuy nhiên hình dạng thanh kiếm là ít nhất. Loại hồn sùng hệ máy móc trời sinh tỏa ra ánh sáng này, ngay cả khi nó không mạnh mẽ nhưng lại vô cùng được hoan nghênh, chào đón trong xã hội hiện đại ngày nay. Vì ai có thể từ chối được một con hồn sùng có các hiệu ứng đặc biệt bá đạo riêng của nó đâu chứ? Vương Triệt nhắm mắt lại suy tư. Để ta nghe xem phương pháp tu luyện nào có liên quan đến kiếm. Vô số chư thiên vạn pháp hiện ra trong đầu của Vương Triệt. Về các phương pháp tu luyện cho những thanh kiếm của sinh mệnh thì Vương Triệt có rất nhiều. Chương 202: Thần kiếm ngự lôi chân kinh. Cửu hoàn, cực trụ, kiếm điển là một trong những kiếm điển số 1 số 2 tại rất nhiều nền văn minh tu tiên. Làm điển tịch nên nó chứa đựng rất nhiều kiến thức về luyện kiếm, dưỡng kiếm và thuần kiếm. Đồng thời, nó cũng bao gồm cả những phương pháp tu luyện hoàn chỉnh về kiếm đạo, kiếm quyết, kiếm thế, kiếm ý, kiếm vực, kiếm giới. Thời khắc chiêu này đại thành, kiếm giới trở thành cửu kiếm giới. Một kiếm vừa ra chính là đại kiếm giới, có thể đè bẹp tất cả đối thủ hùng mạnh khắp vũ trụ, có thể phá hủy các thế giới trong vũ trụ, có thể không nhìn thứ gì mà tiến thẳng vào đại đạo. Thiên ma hình kiếm, hình ý kiếm kinh, tương tự các chiêu thức trên đều là một số hai trong kiếm đạo chân kinh. Để tu luyện chiêu thức này, cần phải hấp thụ sức mạnh của thiên ma bên ngoài vũ trụ, sau đó luyện thành 9981 thanh kiếm chân ý, rồi hợp nhất chúng lại thành một. Tuy nó không có nội dung hoàn chỉnh như kiếm điển, mà chỉ tập trung vào những phương pháp luyện kiếm cực đoan, nhưng chỉ cần có thể tu luyện tới tiểu thành, vậy một kiếm chạm, một thế giới cũng rất dễ dàng. Vạn pháp kiếm đạo, đây là lấy kiếm ngự pháp thuật, lấy kiếm nhập pháp kiếm. Trước khi tu luyện môn kiếm đạo này, cần phải tu luyện ít nhất 1000 loại cực đạo pháp môn và lĩnh ngộ hàm ý của chúng, sau đó mới tu luyện kiếm môn kiếm đạo này để có thể dung hợp thật nhiều cực đạo pháp môn thành một thể, từ đó mới tu thành hoàn mỹ vạn kiếm pháp đạo. Một khi tu luyện đến môn kiếm đạo này tới đại thành, lúc đó bản thân có thể sử dụng ra tất cả các loại kiếm pháp, chảm diệt hết thảy hư ảo. Rất nhiều phương pháp tu luyện kiếm đạo lợi hại và khủng bố đang từng cái một hiện lên trong đầu Vương Triển. Tuy nhiên tất cả đều quá ngưu bức, nên có ít có phương pháp nào thích hợp với đứa bé tử lực kiếm này. Vì phương thức tu luyện càng lợi hại thì yêu cầu sẽ càng cao. Dưới tình huống bình thường, cho dù phương pháp tu luyện hoàn chỉnh, nhưng nếu không có cơ duyên thì cũng khó có thể tu luyện thành công. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Vương Triệt cũng đã tìm thấy trong trí nhớ của mình một môn kiếm pháp thích hợp nhất để cho tử lực kiếm tu luyện. Thần kiếm ngự lôi chân kinh, dùng thân kiếm dẫn động lôi điện, lấy lôi điện rèn đúc thì kiếm thể. Một lần rèn luyện kiếm thể thành công, trên thân kiếm sẽ ẩn chứa một tia lôi thiên lôi kiếm ý, sau đó kiếm thể sẽ tăng lên gấp đôi. Đồng thời, kiếm ý và kiếm chủ cần phải có sự ăn ý, cùng nhau tiếp nhận lôi điện, như vậy mới có thể rèn đúc và tu luyện môn kiếm pháp này thành công. Vừa kiếm vừa chủ là một pháp mà hai người tu luyện. Nếu như kiếm khí thông linh thì chúng có thể nâng cấp tới linh trí của thanh kiếm. Một khi tu luyện thành công, một khi xuất kiếm sẽ phát ra thiên lôi huy hoàng, uy lực vô tận. Thần kiếm ngự lôi chân kinh, Vương Triệt đã tìm thấy môn kiếm pháp này trong rất nhiều loại kiếm pháp. Khi so sánh kiếm pháp thần kiếm ngự lôi chân kinh với những loại kiếm pháp mà động một tí là có thể hủy thiên diệt địa kia, môn kiếm pháp này rất đặc biệt vì nó có thể rất yếu hoặc rất mạnh. Quan trọng nhất là nó là loại kiếm pháp phù hợp nhất với tử lực kiếm. Trước hết, các yêu cầu đều được đáp ứng. Thần kiếm ngự lôi chân kinh yêu cầu cần phải có một thanh thông linh kiếm khí, đồng thời cần phải có sự trợ giúp của một vị chủ nhân rất lợi hại. Cho nên đối với linh trí của kiếm khí yêu cầu không cao, coi như không có linh trí cũng được, vì chủ yếu nằm ở kiếm chủ. Thứ hai, cả hai có một khả năng chống lại thiên lôi nhất định, không được kém đến mức chỉ dưới một cú đánh của thiên lôi mà lập tức bị hủy diệt. Phải biết rằng tử lực kiếm là hồn sủng hệ máy móc, mà hồn sủng hệ máy móc có khả năng kháng lôi rất tốt. Thậm chí chúng không chỉ có khả năng kháng lôi mà còn có khả năng hấp thụ lôi điện. Nếu không như vậy thì liệu không có liệu pháp điện giật ở trong phương pháp chữa trị cho hồn sủng hệ máy móc? Tất nhiên, một cú điện giật bình thường khác với thiên lôi trong nền văn minh tu tiên. Trong nền văn minh tu tiên có rất nhiều loại lôi điện. Thiên lôi cơ bản là một lực lượng tự nhiên mạnh mẽ, được hình thành bởi sự tập hợp của rất nhiều linh khí trời đất. Trong nhận thức của người phàm, đây chính là thiên lôi. Mạnh hơn một chút chính là thượng thiên thần lôi, cũng là nhiều pháp môn ngự lôi trong tu tiên giới. Nhưng lôi đỉnh năm đó có chân nguyên của các tu tiên giả tạo thành, nên uy lực của chúng mạnh hơn so với thiên lôi được hình thành từ tự nhiên. Lợi hại hơn nữa chính là có loại thiên kiếp hóa thành lôi kiếp, mà lôi kiếp chính là lôi điện thiên đạo được hình thành bởi quy tắc của thiên đạo. Lôi điện thiên đạo là loại lôi điện có uy lực mạnh nhất. Thượng thiên thần lôi do các tu tiên giả tạo ra không thể nào so sánh được. Nhưng các lôi kiếp khác nhau sẽ ẩn chứa quy tắc của thiên đạo khác nhau, cho nên uy lực của chúng cũng sẽ khác nhau. Tam cửu lôi kiếp, lục cửu lưu kiếp, cửu cửu lôi kiếp, cho đến hóa thần lôi kiếp, thiên nguyên lôi kiếp, tiền vũ lôi kiếp, vân vân, vô số loại lôi kiếp đếm mãi không hết. Thần kiếm ngự lôi chân kinh này có thể rất yếu hoặc rất mạnh, đó là bởi vì uy lực của nó phụ thuộc vào loại lôi điện mà mình có thể tu luyện được sau này. Hết tập 17. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì Vương Triệt cùng với bé Lục Mã Trùng của mình đã vượt qua bài kiểm tra với số điểm tổng thể đạt đến cấp S trừ. Mà cái điều này cũng là do Vương Triệt không hề tháo ra cái hồn kỹ hồn đấu vũ trang, à hồn hồn cái gì cơ giới ở trên người lục ma trùng xuống. Nếu mà tháo cái hồn khí ở trên đạo hồn khí ở trên người lục ma trùng xuống thì có lẽ là cái khả năng kiểm tra của lục ma trùng sẽ còn vượt lên nữa cả cấp S nữa. Và sau khi đạt được cấp S và đạt được thành tích tốt nhất ở trong cái cuộc kiểm tra này thì trung tâm nghiên cứu hồn sùng tại Thành Thiên Tâm cũng như giáo sư Ngạn đã trao cái từ lực kiếm một đứa bé nghịch ngợm này cho Vương Triệt. Và một sự cố bất ngờ xảy ra, đứa bé này đã tự thoát ra khỏi cái dương chứa hồn sùng và tấn công những người học sinh ở đây cũng như là trực tiếp định tấn công giáo sư Ngạn. Nhưng mà ngay tại lúc này thì Vương Triệt với một người tu ở kiếp trước đã tu tiên đến cảnh giới đăng tiên, một người đã từng sử dụng rất nhiều loại kiếm, đã có thể thông linh với cái thanh từ lực kiếm màu đỏ này và có thể ra lệnh cho nó trở lại dương đựng hồn sùng. Và tiếp theo thì Vương Triệt cũng đã mang thanh từ lực kiếm này trở về nhà và cũng đã nghiên cứu để có thể làm giúp cho đứa bé này có thể ổn định lại cái lực từ trường cũng như là lực sinh mệnh cơ giới trong cơ thể của đứa bé này. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì liệu Vương Triệt có thể thuần hóa được đứa bé từ lực kiếm nghịch ngợm này không, và liệu Vương Triệt có thể phát huy được khả năng của đứa bé này một cách vô hạn hay không, khi từ lực kiếm thanh từ lực kiếm này rất là đặc biệt cũng như là một cách biến dị nào đó mà nó ẩn chứa trong đó một loại sức mạnh nào đó mà đến cả những trung tâm nghiên cứu hồn sủng lớn và những trung tâm nghiên cứu hồn sủng tại Thành Thiên Tâm cũng không thể nghiên cứu ra. Vậy chúng ta đón chờ trong những tập tiếp theo thì Vương Triệt và thanh từ lực kiếm cùng với bé lục ma trùng của mình sẽ đạt đến những thành tựu gì nữa. Chúng ta đón chờ trong tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.